Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 21, góc truyện audio.com. Ba vị tiểu thư bước vào nhà họ Vương kênh kiều. Tam tiểu thư để tôi mang lên phòng. Quản gia cung kính nói. Và bảo người giúp việc mang hành lý lên phòng. Tam tiểu thư nhìn quanh căn biệt thự. Căn biệt thự thật sang trọng, có lẽ lớn hơn cả biệt thự nhà họ. Ở nhà họ Mã, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự màu xanh nhạt phong cách Kioi Nhật. Nó kéo chiếc vali vào nhà. Căn nhà thật cho người ta bước vào có thiện cảm. Gia Anh từ trên bước xuống nhìn thấy nó. Gia Anh cười nhìn nó bước đến chỗ nó. Em đến rồi sao? Gia Anh hỏi. Nó nhìn Gia Anh, cười nhẹ nhàng. Chào anh, nó nói. Anh sẽ đưa em lên phòng. Gia Anh nói nắm tay nó lên phòng, bàn tay nhỏ nhắn đi cây nắm chặt trong bàn tay Gia Anh, cảm giác thật hạnh phúc. Nó khẽ đỏ mặt, đến một căn phòng màu trắng nhạt, Gia Anh mở cửa. Phòng em đây, Gia Anh nói, kéo vali nó vào. Nó nhìn quanh căn phòng rất đẹp. Em cảm ơn, nó nói. Gia Anh cười để lộ chiếc răng khểnh duyên. Cô có gì, em là vợ chưa cưới của anh mà. Gia Anh nói làm Noa đỏ mặt. Gia Anh nhìn thấy tự nhủ trong lòng, cô bé thật đáng yêu. Em nghỉ đi, Gia Anh nói hôn nhẹ vào má nó xuống nhà. Cách chương.